Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 196. Góc truyện audio.com. Chương này không có, do tác giả đánh số chương nhảy cách nên mình vẫn giữ nguyên số thứ tự chương theo tác giả chứ không phải thiếu chương nha các nàng. Tức là ổng đánh số từ 195 lên 197 luôn. Cách chương.